Daisy thu hồi tư liệu, cự tuyệt đối phương phái người hiệp trợ đề nghị, một mình ly khai Yashida trang viên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.